Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Bảy. Câu chuyện Tội Ác Trên Sông Nước. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ biết bao đời nay, những người dân sống ở làng Ngư, kế bên con sông Thu Bồn, đều lấy việc trải lưới làm kế sinh nhai. Nhưng mà hiện giờ trước sự phát triển và chính sách nông thôn đổi mới, các nhà máy xí nghiệp mọc lên, thu hút nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động. Do đó không ít người đã bỏ cái nghề truyền thống đi theo hướng mới. Cộng với việc biến đổi khí hậu rồi nguồn nước bị ô nhiễm, cho nên tính tới hiện tại, trong làng Ngư Họa, những người làm cái nghề này chỉ tính trên đầu ngón tay. Đơn cử trong cái nhóm tiểu số ấy là ông Tư. Ông năm nay đã gần 50 tuổi. Ông là trụ cột của gia đình có đến 4 miệng ăn. Lần lượt là bà Tư và ông cùng hai đứa con một trai một gái. Phong, con trai của ông Tư, tuy đã 25 tuổi, nhưng anh này có lối sống khá buông thả. Công việc thì bấp bênh, nay làm mai nghỉ, lại thường xuyên tụ tập ăn chơi với đám bạn xấu, cho nên tới thời điểm hiện tại vẫn chưa lập gia đình. Đứa con thứ hai của ông Tư là Trúc, cô nhỏ hơn anh trai của mình gần 10 tuổi. Nhưng cái bản tính của hai anh em thì y hệt nhau. Trúc nghỉ học từ năm lên lớp 10, cô xin đi làm ở một nhà người bà con, nhưng chỉ được vài tháng thì nghỉ do xích mích với những người đồng nghiệp. Từ lúc đó cho tới bây giờ, Trúc cứ ở nhà ăn bám bố mẹ. Ngoài ra những mối quan hệ của Trúc cũng khá phức tạp. Khi lúc thì cô chơi với người này, khi thì cô đi với kẻ khác. Bà Tư ban đầu thì la mắng không được, bà chuyển sang van xin. Còn hiện tại thì bà gần như bất lực để Trúc muốn làm gì thì làm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không hoàn toàn trách hai anh em của Phong và Trúc được. Bởi cả hai sinh ra và lớn lên trong sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm. Ông Tư là một người nghiện rượu nặng. Khi làm ăn thì có những lần đi nhậu với ông khá là yên bình. Nhưng hễ hết tiền thì khi đi nhậu về, ông sẽ mặt nặng mày nhẹ, hết mắng chửi vợ cho đến la dậy con cái. Những thứ đồ đạc trong nhà cũng nhiều lần được ông thay mới, là bởi vì ông Tư đập phá. Chiều hôm nay, sau cả một ngày trời thả lưới mà chỉ bắt được vài con cá li ti, ông Tư trở về nhà với một vẻ mặt đầy khó chịu. Bà Tư biết ý cho nên nói với giọng hòa hoãn: "Mấy con cá này kho với tiêu, giờ ăn cơm nguội thì ngon hết sảy." Ông Tư không đáp, chỉ quăng giỏ cá đựng xuống dưới sân. "Đấy, bà làm cái gì thì bà làm đi. Có tiền không đưa tôi vài chục, tôi đi mua rượu." "Tiền ở đâu mà có? Còn mỗi 200 để tôi đi chợ búa mấy hôm tới, chứ cuối tháng nhận tiền trợ cấp hộ nghèo của xã. Tôi cứ tưởng ông bắt được nhiều cá, có đồng ra đồng vào chứ." "Cá ở đâu mà bắt? Cả một khúc sông này ngày nào cũng quần thảo không biết bao lần, cá lớn cá bé bị bắt hết. Cứ cái đàn này sắp tới có mà chết đói cả lũ." "Sao lại nghiêm trọng thế hả ông? Lại còn chẳng phải à? Vậy thì ông tính thế nào?" "Chả biết, tới đâu hay tới đó. Mà tôi cũng muốn thử một lần không kiếm ra nổi đồng tiền, xem hai cái đứa cô hồn các đảng kia, cho nó có chịu lấy tấm thân đi làm hay không." "Tôi thì cũng vì chuyện này tôi phiền muộn, nhưng mà giờ nói thì chúng nó cứ trơ ra. Thôi, bây giờ tôi sang nhà bà Hai mua thiếu chai rượu. Có gì cuối tháng bà nhận tiền rồi qua bên đó trả hộ tôi." "Vậy cũng được. Đằng nào thì tháng này cũng nợ bên cái tiệm tạp hóa có bói hơn 100.000. Ông cứ bảo tính hết vào đó đi." Sau khi ông Tư đi khỏi thì bà Tư cúi xuống nhặt nhanh cái rổ cá, miệng thì lẩm bẩm: "Sao mà cái thân tôi nay lại khổ vậy chứ? Có được đứa con trai mà cũng như không vậy đó." Vừa mới nhắc thì Phong lái chiếc xe của mình về tới. Anh ta bước xuống chạy thẳng về phía của bà Tư rồi bảo: "Mẹ ơi, cho con tiền sửa xe đi. Cái xe con hai lốp nó mòn lắm rồi, chạy trời mưa cứ chân trượt kiểu này, nhiều khi con ngã rồi mang họa mất. Xe cái gì mà một tháng sửa mấy lần, mẹ nhìn xem ta còn cái đồng xu các bạc nào không." Vừa nói bà Tư vừa chìa cái túi quần của mình, bên trong chỉ còn chừng vài chục ngàn lẻ. Thế là Phong lập tức đổi thái độ, anh ta nhíu mày: "Đâu có, mẹ giấu tiền thì nói đi chứ làm gì có vài chục. Ô hai cái thằng này, Mày không tin thì mày hỏi bố mày đi. Từ hôm qua đến giờ ông ấy chỉ mang cá về đủ ăn thôi, chứ làm gì có cá mang ra chợ bán mà có tiền. Mày không biết thương cha thương mẹ hả con? Bằng cái tuổi của mày, người ta đã đi lăn lộn kiếm tiền rồi, lấy vợ sinh con. Đằng này mày cứ để hai ông bà già mày kiếm từng đồng từng bạc. Thôi thôi, nhức đầu quá, đừng có nói nữa, không có tiền thì thôi, cái thằng này chả cần. Nói đến đây thì Phong bước vào trong nhà. Thành viên tiếp theo của gia đình cũng xuất hiện. Chú về đến cổng nhà trên một chiếc xe Tycoon. Người lái xe là Vũ, một tên dân xã hội với hai cánh tay sầm kín mít. Chú vừa bước xuống xe vừa vẫy tay chào. Đợi cho đối phương đi khỏi thì mới bước vào trong nhà. Cái con này, ta nói mày bao lần rồi, tránh xa cái thằng cô hồn đó ra. Mày không biết nó có tiền sử vào tù ra khám mà con. Giao du với nó không chừng có ngày đó. Mẹ, mẹ bỏ cái suy nghĩ cổ hủ đó đi. Cái thời buổi nào rồi mà còn kỳ thị như vậy. Anh Vũ nhìn vẻ bề ngoài như vậy thôi chứ anh sống hòa đồng lắm. Còn với anh ấy cũng chỉ là bạn, đi chơi rồi tiện đường nhà trở về, chứ có phải bồ bịch yêu đương cái gì đâu. Không bồ bịch yêu đương thì cũng phải né nó ra. Mày không đi làm không kiếm ra đồng tiền, nhưng mà cũng phải biết giữ mình đó con. Gớm khổ thôi. Nói đi với mẹ cứ như nói với bức tường ấy. Thôi con vào trong nằm nghỉ chút đây. À mà con ăn cơm ở ngoài đường rồi, lát nữa đừng có gọi con ăn cơm làm gì. Trời gần tối, cái bữa cơm hôm nay trong nhà ông Tư đạm bạc lắm. Chỉ có mấy con cá ông mang về, bà Tư nấu ra thành hai món là cá kho và nấu canh chua với lá sang. Dặn mâm cơm ra xong, bà liền cất tiếng gọi. Ông ơi, vào ăn cơm đi. Phong ơi, đâu rồi, ra ăn cơm đi con. Từ bên ngoài mái hiên, ông Tư đứng dậy bước vào bên trong với chai rượu trên tay. Còn ở trong phòng ngủ thì Phong không thấy mặt đâu, mà chỉ thấy nói vọng ra. Con không ăn đâu, con đang giở tay trên nút ván game. Mày suốt ngày chơi bời, một là ăn, hai là nhịn. Ông Tư lè nhè, có vẻ dự cảm được nếu cứ như vậy sẽ có một cơn tâm bệnh nổi lên. Cho nên bà Tư lại nói. Thôi kệ nó đi ông à, hai vợ chồng mình ăn, là nó đói thì nó tự lục cơm. Ông Tư trừng mắt nhìn vào trong phòng của đứa con trai rồi ngồi xuống ghế. Sau cả bữa cơm cũng chỉ có bà Tư là ăn đúng nghĩa, chứ còn ông Tư thì chả thấy hạt cơm nào vào trong bụng, mà lại chỉ uống rượu rồi nhấm nháp nửa khúc cá. Sau khi uống cạn cả chai rượu đầy, ông nằm luôn trên cái giường kia ở ngoài phòng khách mà đánh một giấc. Bà Tư dọn dẹp lau chùi chén bát nhà cửa xong thì cũng đã 9-10 giờ tối. Nhìn thấy cái quang cảnh điều hưu, căn nhà nhìn thì nhỏ, người thì có những tận 4 người. Vậy mà chẳng lúc nào cả 4 người ngồi ăn chung với nhau một bữa cơm, hoặc là chuyện trò vui vẻ. Lần gần nhất được như vậy thì đã là lâu lắm, lâu đến độ bà Tư không nhớ nổi. Thắp nén nhang lên cái bàn thờ tổ tiên, bà Tư lầm rầm khấn vái. Con cầu mong ông bà hay phù hộ độ trì, để cho chuyện làm ăn của chồng con được thuận lợi. Và không biết có phải tổ tiên đã nghe được lời khẩn cầu của bà Tư hay không, mà chiều hôm sau ông Tư xách về một cái giỏ đựng đầy cá lớn. Chưa hết, ông còn vác thêm một cái sâu 4-5 con cá chép, con nào con ấy đều to phải đến cả 3-4 cân. Nhìn thấy như vậy bà Tư bất ngờ lắm, bà liền chạy ra vừa đỡ lấy đống cá vừa hỏi. Ông ơi, ông bắt được nhiều vậy? Nói bé thôi, đi vào trong nhà. Sau khi cả hai đã vào bên trong, ông Tư bấy giờ tiết lộ. Tôi mới tìm ra cái chỗ mới nằm ở tận trên thượng nguồn đấy. Cái chỗ đó có một cái hồ ở cạnh thác nước, cá nó vẫn còn nhiều lắm. Chúng chỉ ở trong đó chứ không hề bơi về hạ nguồn. Mày giăng lưới qua 2 lần mà đã nhiều như vậy. Tôi định bắt nữa thế nhưng mà thấy muộn, với lại không còn chỗ chứa. Trời đất ơi, phải là ở đó còn nhiều nữa hả ông? Đúng vậy, còn nhiều chứ, chắc phải bắt cả 50 hết. Thảo nào mà dạo ở đây cá rất ít, anh ở đâu chúng tụ tập cả trên đó. Thế thì tốt quá rồi. Bao nhiêu cá này mang ra chợ chắc cũng phải được vài trăm đấy. Bà cứ mang đi bán hết đi, mua lấy miếng thịt lợn về kho ăn. Hơn cả tuần rồi chưa có miếng thịt nào vào trong người. Tôi biết rồi. Cứ như vậy, cái hiệu ứng domino, niềm vui đến từ chỗ cá khiến cho ông Tư vừa ăn cơm vừa cười không ngừng. Bà Tư thì vui sẵn rồi, nhưng còn Phong và Trúc mỗi người cũng đừng cho 100.000 để tiêu vặt. Sau đó mà cả hai hí hửng ngồi ăn cơm nói chuyện một cách rôm rả. Một tuần trôi qua ngày nào cũng vậy, đều đặn bà Tư đều đổi được mấy trăm ngàn từ số cá mà chồng mình đưa về. Có tiền cho nên bầu không khí trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Thậm chí ông Tư còn tính sang tháng sẽ đầu tư một tấm lưới lớn hơn. Chứ cái tấm lưới mới cũ bị vá chằng chịt, nhiều khi có cá lên đến 5 cân thì chúng nó cũng dễ dàng xé toạc lưới mà bơi đi mất. Thế nhưng có điều ông Tư không thể ngờ được rằng, vào sáng sớm hôm nay, ông vẫn như thường lệ kéo cái xuồng ngược hướng dòng nước lên thượng nguồn. Và rồi khi đến nơi thì ông hết sức ngỡ ngàng, bởi vì đập vào mắt của ông là 4-5 chiếc xuồng khác đang quần thảo khắp mặt hồ. Cái gì thế này? Sao chúng nó lại biết chứ? Trông thấy một người quen, ông Tư bấy giờ liền trèo xuồng lại gần rồi lân la hỏi: Này thằng Hải, sao chúng mày lên tận đây đánh cá? Ồ, anh Tư cũng lên đây hả? Cá trên này nhiều lắm. Ta hỏi làm sao mà mày biết lên đây? Từ trước đến giờ trong làng mình đâu ai bén mảng đến chỗ này. Tất cả là nhờ công của anh Năm hết đó. Chiều hôm qua anh ấy sang rồi chúng em cả tháng nay không bắt được gì. Công đang định bỏ nghề, nghe nói ở trên này có nhiều cá. Em định trả đi đâu, thế nhưng mà nghĩ lại chẳng chẳng mất gì, cho nên cứ thử một lần. Anh ở đâu lên đến đây đó, vừa thả xuống chưa được 10 phút đã dính rồi. Trời đất ơi, chúng em mừng quá. Mà anh Tư chắc cũng được anh Năm chỉ cho hả? Anh Năm đúng là thánh sống rồi đấy. Ông Tư nghe tới đây thì mặt mũi hầm hầm, một phần là bởi vì cái chỗ mà ông cố gắng giấu kín cho riêng mình cả tháng nay đã bị lộ, phần nữa là cái tên Năm được nhắc tới. Ông Năm này nhà ở làng kế bên, nói về ngọn nguồn của mọi chuyện phải xét đến đời của ông nội ông Tư. Khi đó ông cùng với ông nội của ông Năm đây hùng hầm để làm ăn, thế nhưng được một thời gian thì thua lỗ và phá sản. Và rồi ông nội của ông Tư phát hiện thật ra cái sự thất bại này không phải là vì xui xẻo hay tính sai đường, mà là bởi người đồng hành của ông đã phản bội, nhận tiền của đối thủ mà âm thầm phá hoại từ bên trong. Kể từ sau cái lần đó, ông nội của ông Tư khắc sâu mối thù và cũng đã nhiều lần gây gổ ẩu đả, cho nên đến đời con cháu hai bên vẫn không nhìn mặt nhau và đừng khắc sâu trong đầu rằng dòng họ kia là kẻ thù của mình. Trở lại hiện tại, ông Tư đưa mắt nhìn chung quanh rồi chọn cho mình một vùng trống để thả lưới. Tất nhiên với sự có mặt đông đúc của dân làng thì số cá ông bắt được chỉ bằng phân nửa mọi hôm. Nhìn thấy hai cái giỏ cá vơi đi, ông tức giận lắm. Mẹ nó chứ, chắc cái đàn này có khi khác gì cái khúc sông ở làng mình đâu. Đúng lúc này thì ông Năm chở cái xuồng đi ngang qua. Ông ta đưa mắt nhìn ông Tư nở một nụ cười nhẹ. Nếu như là một người khác, ông Tư sẽ cảm thấy nụ cười này nó là bình thường. Thế nhưng vì là ông Năm cho nên ông cho rằng đối phương đang cười đều. Xế chiều ông Tư trở về nhà bà Tư thì đợi sẵn ở trên chiếc xe đạp để lấy cá ra chợ bán. Thế nhưng nhìn thấy thành quả của chồng mang về, bà cũng bất ngờ lắm. Ủa, hôm nay nước động hay sao mà cá không thấy nhiều hả ông? Toàn là cá 1-2 cân chứ chả có cá lớn. Nghe vợ hỏi, ông Tư quẳng luôn cái giỏ cá xuống bước vào bên trong. Biết ngay là có chuyện, bà Tư liền dựng xe đạp rồi chạy theo chồng. Ông ơi, rốt cuộc là chuyện gì? Ông nói tôi nghe. Mẹ kiếp chứ. Ông Tư buông một câu chửi thề, rót một cốc nước đầy. Sau khi uống xong có vẻ ông đã bình tĩnh hơn để kể lại mọi chuyện cho vợ nghe. Mẹ nó, ở đâu mà chúng nó tìm được hay vậy chứ? Tôi nghĩ mãi không ra. Tôi nghĩ khi không là ông Năm tìm được đâu. Là sao? Không tìm được ở đâu mà biết? Tôi hôm trước ra ngoài chợ bán cá thì có thấy vợ của ông Năm lân la. Ban đầu thì bà ta bảo mua mớ cá, nhưng rồi cứ ngồi dò hỏi cá ở này bắt ở đâu. Thì bà có nói không? Tôi đâu có bị điên mà nói. Thế nhưng mà tôi nghĩ họ cũng đã sinh nghi rồi, sao đã âm thầm theo dõi ông. Chứ tôi thấy ngày nào ông cũng lên cái hồ đón lúc 3-4 giờ sáng thế này, lấy đâu ra người còn thức để đeo. Chỉ có theo dõi từ đầu thì mới có thể biết thôi. Ý của bà là còn ý gì nữa? Tôi chắc chắn hai vợ chồng đó ủ mưu với nhau. Trời đất, thôi đúng rồi. Cái thằng Năm từ xưa đến giờ gia đình của nó vốn thâm hiểm, thằng nó bám theo rồi bắt cá thì không sao, đằng này nó còn rủ theo cả đám 6-7 người nữa. Vậy thì mới nói là họ muốn phá nhiều hơn là kiếm ăn. Ở thế gia đình bên đó con cái đều huề, làm ăn kinh doanh buôn bán, có đứa còn học đại học ở trên thành phố, tháng nào cũng gửi về cả chục triệu. Người ta đâu cần mấy con cá này đâu ông. Nếu cái hồ đó bị lỗ, chỉ có chúng ta là khốn đốn. Đúng vậy. Mà nói như vậy tôi mới vỡ lẽ. Trời đất ơi, cái thằng Năm này, mày quá đáng quá rồi đấy. Vừa nói ông Tư vừa đứng dậy chạy vào góc nhà, ông xách cái xà beng rồi hùng hổ bước ra. Tao phải cho mày một bài học mới được. Ông, từ từ đã. Thấy chồng mình đang trong cơn nóng nảy, bà Tư liền chạy lại. Ông bị điên hay sao? Ông càng làm như vậy chúng nó càng đắc ý. Và lại ông động chạm tới chúng nó, tôi nghĩ là chúng nó sẽ thưa kiện rồi đòi bồi thường tiền bạc. Đừng có cả giận mất khôn. Vậy bà nghĩ tôi phải làm sao bây giờ? Còn sao với Trang gì? Tạm thời cứ bình tĩnh từ từ tìm cách. Tìm cách, cách gì? Nhưng ông cũng đâu thể động tay động chân. Nghe tôi đi, chuyện này mình phải từ từ. Thế vợ của mình nói có lý, ông Tư bất lực ném cây xà beng vào trong góc sân. Tiếp đến ông ngồi thử người ra thở từng hơi nặng nhọc với cơn tức giận ở trong người. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, tình hình có vẻ tệ hơn khá nhiều. Khi cứ mỗi ngày trở về thì số cá ông Tư bắt được vơi đi một ít. Thậm chí là ngày hôm qua, có người tham lam đi dùng mìn để đánh cá, làm cho cả cái hồ bị động. Giờ đây lũ cá không còn xem đó là chú ngủ an toàn, cho nên kéo nhau bơi đi chỗ khác. Chiều nay trở về, ông Tư với cái giỏ trống trơn và trong sân ông liền ném nó vào trong góc miệng chửi đồng. Mẹ kiếp chứ, tao nhìn mày hết nổi rồi đấy. Từ dưới bếp bà Tư chạy lên, tất nhiên bà cũng đoán biết được sẽ có ngày này xảy đến. Bà liền lao tới giữ tay của chồng. Ông à, ông làm ơn bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Bà bỏ ra đi, tôi phải tới nói chuyện rõ ràng với nó. Mẹ kiếp, tôi phải cho nó phải trả giá. Nào, ông bình tĩnh đi. Cứ phải nói một lúc, ông Tư mới thôi cái suy nghĩ ăn thua đủ với ông Năm. Phải để giúp cho chồng của mình có chút giải tỏa, bà Tư cũng lấy từ trong túi của mình ra tầm 100 ngàn. Ông mang tiền ra quán nhậu đi, làm chai rượu với đĩa mồi cho nó khuây khỏa. Có thiếu thì cứ bảo ông ấy ghi, mai tôi sẽ trả. Đúng là rượu bắt đầu phát huy được tác dụng. Khi ông Tư gật gù cầm tiền vợ đưa, rồi cứ như vậy bước ra ngoài. Thế nhưng ông vẫn không quên chửi đồng vài câu. Hơn 10 giờ khuya, ông Tư lúc này cũng đã ngà say. Ông còn muốn uống nữa, thế nhưng vì cửa tiệm của ông Chín đã đến giờ đóng cửa. Trước khi rời khỏi quán, ông mua một chai rượu, một đĩa lạc giang, định bụng về nhà sẽ tiếp tục uống cho say. Đang lê bước trên con đường làng nhỏ hẹp, khi đến cái mé sông thì ông buồn đi tiểu, cho nên bước thẳng ra mé nước giải quyết. Và rồi đột nhiên bên tai của ông vang vọng tiếng bước chân cùng với một giọng hát nghêu ngao. Đôi mắt hướng về thứ âm thanh phát ra, ông tự bất ngờ bởi cái người đang hát hò này không ai khác chính là ông Năm, người mà ông xem là kẻ thù không đội trời chung. Ông Năm có vẻ cũng vừa mới đi uống rượu ở đâu về, cho nên những bước chân có phần siêu vẹo. Tất nhiên trong hoàn cảnh này thì ông Tư biết cơ hội trả thù của mình đã tới. Ông bắt đầu bước từng bước thật chậm ở đằng sau lưng của đối phương. Trước hết đông nhặt một viên gạch bên vệ đường rồi cầm lên. Cũng không mất quá nhiều thời gian để ông Tư quyết định ném viên gạch này vào lưng của đối phương. Cơn ném đi với lực không quá mạnh, thế nhưng cũng khiến cho đối phương đau đớn. Ông Năm nhăn nhó sơ tay sờ vào cái bả vai. Cái gì đó? Đây nào chưa mất dậy vậy? Là tao đây. Ai đó? Tao Tư đây. Ốm Tư, sao lấy gạch ném tôi? Đúng là tao điên đấy. Bây giờ tao muốn dạy cho mày một bài học. Đừng có chọc giận tôi. Hôm nay tôi đang vui trong lòng đó. Chọc giận hả? Mày nghĩ tao sợ mày? Để đó tao cho mày tỉnh ngộ. Vừa nói ông Tư vừa túm cổ áo của đối phương rồi tiến ra mé sông. Khi ra tới nơi, ông Tư dí mặt của ông Năm xuống sát mép. Mày có biết tội của mày chưa cái thằng chó? Mày bị điên hả? Mày có tin tao báo công an không? Công an hả? Càng nghe đối phương nói, ông Tư lại càng nóng máu. Ông nhận nước đối thủ của mình. Từng cú nhấn xuống dưới mặt nước, ông lại phải bồi thêm một câu mắng chửi. Đồ chó chết. Từ để ông của mày đã phản bội chơi xấu gia đình tao. Hôm nay nợ mới nợ cũ tao thanh toán cho bằng hết. Ông Năm lúc này vẫn cố gắng vùng vẫy, nhưng rõ ràng xét về sức lực thì ông tuy ngang tuổi thác, nhưng không bằng được một cái vẻ lực điền của ông Tư. Đã một lúc, ông Tư mới đứng dậy dùng chân đạp thẳng vào lưng của đối phương. Ông Năm theo đà đó mà ngã xuống dòng sông. Mày ở dưới đó một chút cho tỉnh táo đi. Từ nay thấy mặt tao ở đâu né ra nha. Tao biết chuyện mày làm, mày đừng có mong tao tha thứ. Ông Năm lúc này dùng hai cánh tay của mình vùng vẫy, nhưng ông Tư đâu có quan tâm. Trước khi quay lưng đi, ông nhìn thấy một vật gì đó dưới chân của mình. Cái gì thế này? Nhìn kỹ lại, ông Tư nhận ra đây là một sợi dây chuyền vàng. Cái sợi dây chuyền tất nhiên là của ông Năm. Ông cúi xuống nhặt nó lên rồi nói, đây coi như là cái phần bồi thường cho thiệt hại mày đã gây ra cho tao. Nói dứt câu thì ông bỏ sợi dây vào túi rồi cứ như vậy bước thẳng đi. không quan tâm đến sự vùng vẫy của ông Năm. Lúc này đã dần dần yếu đi, rồi cả thân người của ông Năm chìm xuống dòng nước đen ngòm. Về tới nhà, ông Tư lớn tiếng: mở cửa cho tôi. Từ bên trong nhà, bà Tư liền bước ra. Ông về rồi đấy hả? Hôm nay về muộn hơn mọi khi. Có thiếu tiền không, để mai tôi sang đó tôi trả trông chín. Có thiếu vài chục thôi, nhưng không cần lo, để hôm sau tôi tự trả. Thế vẻ mặt của chồng có phần giãn ra. Bà Tư cũng suy nghĩ đơn giản là ông đã được giải tỏa, thế nên thở phào một hơi nhẹ nhõm. Còn ông Tư sau khi vào trong, ông ngả lưng xuống giường, trong đầu vẫn cứ lâng lâng cái suy nghĩ là đã dạy được cho ông Năm một bài học nhớ đời. Sáng hôm sau, vì không lên hồ đánh cá, ông Tư thức dậy khi mặt trời lên cao. Ngáp một hơi dài, ông bước xuống giường vươn vai mấy cái, sau đó vào nhà vệ sinh tắm rửa. Khi vào đến nơi, cởi cái quần ra, ông nghe tiếng leng keng trong túi. Đưa tay vào bên trong lấy được sợi dây chuyền, giờ đây nhìn thấy nó, ông Tư lại nhớ lại chuyện đêm qua. Tất nhiên giờ rượu đã tan thì lý trí cũng trở lại. Ông Tư lo lắng: chết mẹ, hôm qua mình làm gì thế? Trời đất ơi, Tư ơi, mà làm gì thế nhỉ? Hoàng sợ cũng phải thôi, là bởi vì ông Tư cho rằng con lạc quan đến đâu cũng sẽ nghĩ tới cái viễn cảnh ông Năm bắt đầu làm lớn chuyện. Phía dòng họ cũng ta nghe đâu còn quen biết với cả công an, cho nên bây giờ nếu như vỡ lẽ thì họ sẽ đến để gây khó dễ. Chưa kể đến việc ông còn lấy cả sợi dây chuyền vàng của đối phương, cái tội này có thể quy vào chiếm đoạt tài sản rồi vào tù ra tội như chơi. Ông Tư nhíu chặt đôi môi, cố ngăn không cho bản thân mình run rẩy. Phải làm sao đây? Hay là mình tới đó trả lại sợi dây làm hòa? Không, như vậy thì không khác nào lại ông Tư ở bụi này. Bây giờ cùng lắm mình chỉ nhận cái tội đánh nó rồi đẩy xuống sông, chứ còn cái sợi dây này mình không biết. Ông Tư nghĩ vậy cho nên vội vàng chạy lên nhà trên. Đến nơi lúc này thì cũng chỉ có mình ông, cho nên ông bước tới cái tủ kê chiếc tivi bên ngoài phòng khách. Đằng sau lưng của nó có một cái hộp nhỏ nhỏ, chẳng ai động tới ngay để đồ gì bên trong. Thế là ông liền mở cái hộp rồi nhét sợi dây vào. Thời gian càng lúc càng trôi qua, ông Tư lúc này đã lo lắng đến đỉnh điểm. Cơ hễ có chiếc xe máy vọng lại từ bên ngoài, tim ông như muốn ngừng đập, bởi vì ông sợ ông Năm cùng với công an sẽ tìm tới. Khoảng hơn 10 giờ sáng thì bà Tư đạp xe về tới. Bà xách cái giỏ đựng rau dưa cùng với chút trái cây để chân lên bàn thờ. Vào tới nơi trong nhà, bà thấy chồng của mình cưới bên cái ô cửa sổ, ngó nghiêng ra ngoài thì thấy làm lạ lắm. Bởi những ngày mà ông Tư không đi trải lưới, nhất định ông sẽ ở mấy quán cà phê lân la, ngồi cho đến tận trưa mới trở về. Bà bấy giờ liền hỏi: ủa, ông không đi uống cà phê à? Phê phải pháo cái gì? Bà vừa đi đâu về đây? Tôi đi chợ chứ. Ở chợ mọi thứ ổn cả chứ. Ủa, ông nói vậy là sao? Chợ ngày nào mà chả như ngày ấy, có cái gì mà ổn với chả không? Mà ông không đi uống cà phê thật hả? Tôi không, tự nhiên thấy bụng dạ của mình ê ẩm quá. Ông nên bỏ rượu đi, uống cái thứ đó và không tốt lành gì đâu. Bệnh đổ ra đó thì khổ con khổ cái, ăn uống thì có thể dè sẻn khăm khổ được, chứ bệnh tật đâu có thể nào. Thôi, bà nói nhiều quá, lo đi nấu cơm đi. Nghĩ chồng mình còn bực dọc vì cái chuyện làm ăn, cho nên bà Tư không nói gì nữa mà cứ như vậy hướng xuống dưới bếp. Thời gian lại trôi cho tới qua bữa cơm trưa. Ông Tư bắt đầu tò mò nhiều hơn là lo lắng, là bởi vì tại sao ông Năm lại không tìm tới. Ông chợt nghĩ, hay là đêm qua nó đã say cho nên không nhớ luôn là mình đang làm gì cái chuyện ấy. Nghĩ tới đây thì ông vẫn chờ đợi thêm đến chiều, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, cho nên ông Tư mới dám bước chân ra khỏi nhà. Trong cái quán cà phê đầu làng, ông Tư bước vào gọi cho mình một cốc cà phê đen ít đường. Trong lúc chờ đợi, ông đưa mắt nhìn chung quanh một vòng, cũng toàn là những gương mặt quen thuộc. Thấy có người hàng xóm cũng khá thân thiết đang từ bên ngoài bước vào, ông Tư bấy giờ liền đưa tay lên vẫy: thằng Đức, vào đây làm đi cà phê chơi mày. Người đàn ông tên Đức bấy giờ gật gù rồi bước vào bên trong. Sao đi cà phê muộn vậy anh Tư? Chán quá, chẳng có chuyện gì, ra đây ngồi giết thời gian thôi. Còn mày đi đâu về đấy? Em vừa trên xã ký đống giấy tờ, khổ thân, chờ trực từ sáng tới giờ mới xong. Sáng chịu thôi, mình cần phải phiêu quy lụy chứ. À mà anh Tư này, em biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Lúc nãy ở trên ủy ban ấy, em ngồi đợi, thế người nhà ông Năm chạy lên xin vào gặp mấy đồng chí công an đó. Công an á? Ông Tư sợ như muốn đứng tim nhưng Đức lại tiếp. Người ta báo là ông mất tích, nhờ công an đi tìm đó. Cái gì mất tích? Vâng ạ. Đêm qua ông Nam đi ăn thôi nơ một đứa cháu. Ban đầu thì mọi người cứ nghĩ là ông ấy ở nhà người bà con kia ngủ qua đêm. Thế nhưng mà tới sáng không thấy về. Gọi hỏi thì mới biết là ông ấy về từ 10 giờ đêm qua. Nhà ông ấy công nhận là quen biết rộng thật. Vừa mới nói thế thôi mà cả nhóm công an viên á lập tức lái xe đi xuống địa bàn đó. Chứ còn mình anh nhiều khi phải chờ đợi, làm thủ tục, mất tích báo các thứ. Sau khi nghe được câu chuyện từ Đức, ông từ bấy giờ lại càng thêm hoang mang. Sao đây mất tích? Và tất nhiên ông cũng nhớ tới cái cảnh tượng ông nằm chơi vơi dưới dầm nước đêm qua. Trời đất ơi, có khi nào? Cái suy nghĩ này cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để có thể được chứng minh. Khi mà chỉ chừng nửa giờ đồng hồ sau đó, có vài người trong quán cà phê nhận tin rồi nhao nhao cả lên. Mọi người ơi, ở ngoài sông có người chết đuối, đi ra xem đi. Ông Tư và cả Đức có mặt trong nhóm người hiếu kỳ đó. Trên đường đi ông cứ thầm cầu khấn rằng cái người chết đuối kia không phải ông Năm. Thế nhưng cho dù có cầu khấn thế nào thì khi đến nơi, đầm vào mắt của ông là thi thể người mặc quần áo thun xanh dương, giống hệt với cái áo đêm qua mà ông Năm đã mặc. Trời đất ơi, đúng là ông Năm rồi. Ông Năm lúc này đã được đưa lên khỏi mặt nước. Nằm trên chiếc chiếu chung quanh là 4-5 người công an đang lấy điện thoại ra chụp ảnh cũng như giải tỏa hiện trường. Đợi chừng 15 phút thì những người nhà đầu tiên của ông Năm cũng hay tin chạy tới. Đó là nhân con trai lớn của ông Năm. Anh này hiện đang là chủ của một tiệm cơ khí. Trong thi thể của bố mình, nhân liền gào lớn. Trời đất ơi, bố ơi, bố sao thế này bố ơi? Mấy người công an cản nhân lại. Anh bình tĩnh, cứ đứng có một bên ký vào biên bản xác nhận, coi như là đồng ý cho chúng tôi khám nghiệm tử thi. Sau đó thì lần lượt những người thân còn lại của ông Năm cũng có mặt. Bà Năm, vợ của ông, thì thậm chí gào to hơn cả con trai. Bà lao tới để ngã luôn một người công an viên, rồi ôm chầm thi thể lạnh cứng của chồng rồi gào lớn. Than khóc vừa dứt câu thì cái thi thể của ông Năm đột nhiên giật lên mấy cái, máu từ trong miệng mũi hai bên lỗ tai đều tuôn ra. Bà Năm chỉ kìm rút lên một tiếng lớn rồi ngã ra đất bất tỉnh nhân sự. Có thể nói cái cảnh tượng này khiến cho đám người hiếu kỳ cảm thấy xót xa. Còn ông Tư thì cảm giác của ông lúc này xen lẫn lo lắng và cả sợ hãi. Bởi cho dù có nằm mơ, ông cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện mình phải giết một ai đó, dù có căm ghét họ đến đâu. Nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra. Ông cố gắng nán lại xem kết quả khám nghiệm pháp y, cho đến khi trời nhá nhem tối thì công đoạn này cũng hoàn tất. Phòng Tư như vỡ òa khi nghe thấy một người công an thông báo về nguyên nhân cái chết của ông Năm với Nhân. Chào cậu Nhân. Theo các bác sĩ khám nghiệm thì bố cậu chết là do đuối nước. Nồng độ cồn trong máu cũng cao nên chúng tôi kết luận sơ bộ là ông ấy bị say rượu trượt chân ngã xuống, sau đó không bơi được lên bờ mà mất mạng. Nhân bàng hoàng nhưng cũng không muốn kéo dài cái việc để bố mình ở ngoài trời lạnh lẽo. Anh nhanh chóng ký vào biên bản xác nhận rồi mau chóng đưa thi thể ông Năm về nhà. Đám đông dần dần tản đi, ông Tư sau đó cũng lập tức trở về nhà mình. Trên đường đi ông bắt đầu suy nghĩ. Đúng là trong họa có phúc. Mình cứ tưởng đâu chuyến này sẽ xong đời rồi, nhưng mà ai ngờ cái thằng Năm nó đã chết không có đối chứng. Chuyện mình làm tối qua như vậy đã là thoát. Chưa dừng lại ở đó, ông Tư cũng nhớ đến sợi dây chuyền bằng vàng. Và tất nhiên ông không có ý định đem trả, bởi vì nếu làm như vậy chẳng khác nào tự thú. Ông quyết định đợi mọi chuyện lắng xuống sẽ mang sợi dây chuyền này đi lên thị xã để bán. Không biết sẽ thu được bao nhiêu, thế nhưng chắc chắn với cái trọng lượng cũng như độ lớn của mặt dây chuyền này, chắc chắn ông thu về được một khoản tiền kha khá. Chỉ càng về khuya, trong nhà lúc này chỉ có ông Tư là người biết chuyện ông Năm không còn sống. Và càng lúc thì ông lại càng chẳng thấy tội lỗi hay áy náy gì, bởi vì ông cho rằng mình đã không những trừng trị được ông Năm mà còn trả luôn được mối thù của dòng họ từ đời ông nội truyền tới. Lúc này đột nhiên bên ngoài trời đổ cơn mưa. Cơn mưa có vẻ khá lớn, lại ập đến bất ngờ. Ông Tư sực nhớ đến mấy bộ quần áo mình phơi ở bên ngoài. Quay sang nhìn, ông nhận ra vợ mình lúc này đã ngủ. Sẵn tiện cũng muốn ra ngoài làm điếu thuốc cho phấn chấn tinh thần. Nên là làm, ông Tư bước xuống giường, tiến tới cánh cửa chính, mở cái then cài. Cơn mưa đúng là lớn thật, nó cứ đổ xuống ào ào như là chút nước. Ông Tư lấy vội cái nón lá của vợ mình hay dùng đi chợ đội lên chạy ra ngoài sân phơi. Gom đống quần áo xong định chạy vào trong, thoáng thấy hình như ở ngoài cổng nhà mình có một bóng người. Là ở chỗ là mưa to gió lớn như vậy mà cái người kia đứng im, thậm chí chẳng ngại ướt át. Ông Tư định bụng sau khi quay vỏ cất đống đồ nhìn ra thử đó là ai. Thế nhưng khi quay ra lần nữa thì lại không thấy ai cả. Chắc là đi trú mưa thôi. Cũng không quan tâm lắm, ông lấy bao thuốc rút ra một điếu. Khói thuốc bốc lên len vào tận trong phổi sau từng cú rít của ông, làm tinh thần của ông cũng cảm thấy thoải mái. Ông Tư nhủ thầm, không biết bây giờ bên kia chúng nó đang làm gì chứ. Cái bên kia mà ông nhắc tới không đâu khác chính là nhà của ông Năm. Từ lúc đưa thi thể của ông về thì mọi người cũng xem ngày giờ rồi mua một cỗ quan tài. Tất nhiên chẳng ai nghi ngờ rằng nguyên nhân cái chết của ông Năm thực sự là do bị một người khác tác động. Cho đến khi bà Năm trong cơn mê man vì bất tỉnh từ lúc trông thấy sắc của chồng, bà nghe thấy tiếng gọi khẽ khẽ. Bà ơi, bà. Tất nhiên là không mất quá nhiều thời gian để mà nhận ra giọng nói này là của chồng. Ông ơi, là ông hả ông ơi? Ông Năm hiện ra đứng trước mắt của bà. Lúc này đây là một thân người ướt át, da dè xì phồng rộp vì bị ngâm ở dưới nước khá lâu. Ông Năm nhìn bà bằng một cặp mắt u uất. Bà ơi, tôi bị người ta hại chết bà ơi. Ông nói sao? Bà Năm nhòi người đứng dậy, nhưng cũng chính lúc này bà bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Ông ơi! Nghe tiếng gọi của mẹ mình, Nhân từ bên ngoài chạy vào. Mẹ tỉnh rồi hả mẹ? Nhân ơi, mẹ thấy bố của mày đó. Bố mày đang kêu cứu đi Nhân ơi. Mẹ bình tĩnh đi. Mẹ chỉ đang mơ thôi mà bố mất rồi. Bố uống rượu say rồi mất chứ làm gì có ai hại chứ. Bà Năm nghe đến đây thì cũng chỉ biết oán lên khóc. Trời đất ơi, sao cái chuyện này lại xảy ra với nhà mình hả con? Mẹ đã nói nhiều lần bố mày đừng có nhậu nhẹt. Ông ấy cứ... Mẹ bình tĩnh. Bây giờ mẹ ra ngoài thắp cho bố nén hương. Mọi người đã khâm liệm rồi. Sao? Khâm liệm rồi á? Sao nhanh thế? Còn có 10 thầy hai ở trong làng mình đến xem ngày giờ. Thế bảo khâm liệm ngay, chứ không phạm vào giờ sống. Ngay tới đây thì bà Năm lập tức đứng dậy, lấy bước chân tập tĩnh vì cơn đau nhức xương khớp ra ngoài. Lúc nãy đây thì cả gian phòng khách đều đã được dọn dẹp. Bàn ghế, kệ tủ, mấy tấm gương, hai tủ kính đều được dán kín lại. Chiếc quan tài của ông Năm nằm chính giữa phòng. Ở phía trước là cái bàn hương án với tấm di ảnh được Nhân chạy đi làm khá vội từ một tấm ảnh chụp bằng điện thoại của gia đình. Giờ thì cơn xúc động của bà Năm y như đã được nhân lên. Bà liền run rẩy cầm nén hương rồi cầu khấn. Ông à, ông sống khôn thác thiêng thì siêu thoát nhá. Khấn xong thì bà Năm cắm nén hương xuống. Sau đó bà bước nhanh về phòng tiếp tục nghỉ ngơi để dành sức cho cái lễ tang được tổ chức vào ngày mai. 7 giờ sáng ông Tư thức dậy với sự khoan khoái vô cùng. Tính ra đã 3 ngày kể từ khi ông Năm được phát hiện dưới sông. Và nghe đâu thì chiều hôm nay ông sẽ được đưa ra nghĩa địa để chôn cất. Ban đầu ông Tư không có ý định đến thăm viếng. Thế nhưng ông chợt nghĩ nếu như không tới thì nhiều người sẽ sinh nghi. Thế là nghe thấy tiếng của người hàng xóm tên Đức có đi thăm viếng cũng như đưa tang, ông ngỏ ý muốn đi cùng. Sau bữa cơm trưa, hai người hàng xóm đèo nhau trên chiếc xe máy để đi sang làng bên. Khi đến nơi, đập vào mắt của ông Tư là cái quang cảnh đông đúc. Trong căn nhà 2 tầng lầu rộng lớn khác xa với sự nghèo khó chật chội của bản thân, thì ông Tư thấy đối thủ của mình sống một cuộc đời sung túc. Đến cả cái quan tài khi chết cũng bề thế và to lớn như vậy. Vậy thì ông càng thêm phần hà dạ, chứ chẳng hề tỏ ra áy náy với việc của mình. Từ bên ngoài bước vào cũng như mọi cái đám tang khác, ông Tư ngồi chờ đợi trên cái bàn gần đó để đến lượt thắp hương. Trước khi đi, ông cũng có chuẩn bị một cái bì thư, bên trong là 100.000, thậm chí là ông còn thấy có chút tiếc tiền. Vì chừng này ông có thể có được một bữa no say ở quán rượu của ông Chín. Giờ đợi chừng khoảng thêm 10 phút thì cũng đến lượt. Đứng đứng lên vẫy tay ra hiệu cho ông Tư đi theo. Hai người vào đến bên trong linh đường thì Đức Nhân, con trai của ông Năm, đưa hai nén hương. Mọi chuyện cũng chẳng có gì cho đến đúng lúc này. Từ bên ngoài một con chim sẻ bay thẳng vào bên trong, đâm đầu vào chính giữa cái tấm di ảnh của ông Năm. Cú va chạm khiến con chim lăn xuống dưới bàn lễ, còn cái mặt kính của tấm di ảnh thì có vài vết nứt. Trời đất ơi, cái gì thế? Nhân vừa nói vừa bước tới, anh xích con chim lên rồi hất nó ra bên ngoài. Thế nhưng sau khi hết choáng thì con chim lại một lần nữa bay thẳng tới. Lần này thì cú va chạm thậm chí còn mạnh hơn, khiến cho đầu của nó té máu. Con chim lăn lồng lốc dưới cái bàn lễ rồi nằm ngay đơ. Chứng kiến sự việc vừa rồi, ông Tư cũng giật mình. Thế nhưng ông cũng nhanh chóng định thần, cắm vội cái nén hương để bước ra ngoài nhường chỗ cho những người nhà ông Năm dọn dẹp đống hỗn độn do con chim sẻ kỳ lạ. Đến độ hơn 3 giờ chiều, tiếng trống tiếng chiêng vang lên báo hiệu giờ phút đưa quan của ông Năm đi chôn đã tới. Một chiếc xe đầu rồng đậu bên ngoài, trang trí rất nhiều vòng hoa. Chưa hết lượng người đi đưa tang đông lắm, chắc phải tới cả 100 người. Ông Tư cùng Đức đi ở nhóm sau cùng và cũng chỉ đưa tiễn ra tới bãi tha ma, rồi cả hai quay xe chứ không nán lại xem màn chôn cất. Như vậy cũng có thể coi như là tiễn người quen biết của mình một đoạn đường cuối. Rời khỏi đám tang, Đức thì thầm: anh Tư này, đúng là đời người vô thường thật anh nhỉ. Mấy hôm nào còn thấy ông Năm lái xe đi dạo vòng vòng rồi vui cười nói châm chọc mọi người, vậy mà bây giờ ông ấy chỉ còn là một cái xác không hồn. Kệ đi, trời kêu ai nấy dạ thôi, hơi sức đầu quan tâm. À mà còn nữa, anh Tư có rảnh không làm vài xị rượu với em? Rảnh thì có, nhưng tao hết tiền rồi. Trời đất ơi, cái này anh không cần lo, em mời anh một bữa được mà. Về lại lâu rồi anh em mình chưa uống với nhau, làm vài chén cho nó ấm người. Trời dạo này mưa gió quá. Tất nhiên là ông Tư chẳng thể từ chối được lời mời thịnh tình này. Ông gật đầu, sau đó chiếc xe của Đức cũng chuyển hướng, chạy thẳng đến quán nhậu của ông Chín. Khi đến nơi thì vẫn còn sớm, bên trong chỉ có lác đác vài vị khách. Đức dừng xe rồi cất tiếng: ông Chín à, cho chai rượu với đĩa lạc giang nhé. Hôm nay tiệm có mồi gì bén không? Có một con cá chép tôi chặt ra mấy khúc om dưa. Hai người muốn dùng không? Để tôi lấy cho khúc đuôi ngon lắm. Vậy được, nhớ hâm lại cho nó nóng nha. Chứ trời như thế này á, ăn lạnh vào rồi vô đau bụng chết. Biết rồi, tôi nấu nướng sơ giờ đó, luôn đảm bảo vệ sinh. Làm gì con làm ăn cầu thả đâu. Làm như thế có mà dẹp tiệm lâu rồi, cậu không cần phải lo. Ngồi nhâm nhi và chén rượu đầu tiên, Đức tò mò hỏi: anh Tư này, sao giờ này không thanh đi trải lưới? Chắc cũng cả tuần rồi đấy. Chán quá, cá mua không có, sắp tới tao chả biết làm gì đây. Xanh không bỏ thằng Phong đi làm, đỡ đần cho hai vợ chồng. Tôi bắt đầu cao rồi chứ có trẻ trung gì đâu. Cái thằng đó nó làm được cái gì? Tôi chỉ mong mình ăn là nó không có phá của, đây là tốt lắm rồi. Còn mày, hôm trước tao nghe mọi người bảo mày mở cửa hàng ăn uống gì hả? Vâng ạ, đúng là như vậy. Nhưng mà em phân vân quá. Phân vân gì? Em có mỗi làm ăn ngon hơn, đi buôn đồ gia dụng, em có nguồn hàng vừa uy tín lại giá rẻ, chỉ có điều là không nhãn mác. Trời đất đấy, thế thì khác gì buôn lậu. Ấy, anh đừng có nói vậy. Buôn lậu cái gì mà buôn lậu? Cái này người ta gọi là đường tiểu ngạch không đóng thuế, cho nên lợi nhuận nó cao. Nhiều khi bán một lời ba bốn không chừng đó. Nhưng mối ngon như vậy thì làm đi. Nói như anh thì dễ quá. Em xoay sở hết bên nội bên ngoại mà vẫn không đủ tiền nhập chuyến hàng đầu tiên. Thậm chí là từng nghĩ đến chuyện vay lãi của dân xã hội, nhưng mà lần đầu tiên lại không có quen biết, nên họ chỉ cho vay 10 triệu là cùng. Mà vay như vậy thì đâu có bỏ bèn gì. Vậy chúng mày cần bao nhiêu? Em cần khoảng 50 triệu. Cũng lớn nhỉ? Vâng, chứ tiền ít thì em cũng xoay sở được. Em nói cho anh biết, nếu mà lỡ cái chuyến hàng này á, phía bên đại lý kia người ta không có thiện cảm với mình, nhiều khi những cái chuyến hàng sau á, không nhập được đâu. Em tiếc quá. Chỉ vì có 50 triệu bạc bỏ lỡ hết mọi thứ thì đúng là khó chấp nhận. Ông Tư đưa chén rượu lên ngửa cổ uống cạn, sau đó rồi thì thầm: nếu bây giờ tôi giúp mày, lợi nhuận ăn chia sao? Sao? Anh Tư, anh có vốn để hùn hạp với em à? Tao nghĩ là tao xoay sở được. Vậy thì tốt quá. Nếu anh góp vốn được với em thì từ 50 triệu, nếu bán hết hàng thành công, em gửi cả anh cả vốn là 200 triệu. Anh xem được không? Nghe hấp dẫn nhỉ? 200 triệu hả? Vâng, 200 triệu chứ không ít đâu. Số tiền này đủ cho anh với chị chi tiêu cả mấy năm trời đấy. Thôi, cứ để tao về tao bàn bạc với mọi người trong nhà đã. Vâng, anh cứ bàn thoải mái. Còn bây giờ thì mình uống đi. Hôm nay em sẽ mời anh một bữa cho no say thôi. Ông Tư cười, và tất nhiên thì trong nhà ông làm gì có số tiền như vậy. Cuộc sống phải chạy ăn từng bữa. Nhưng ông Tư cũng không nói cho vui, là bởi vì trong đầu cũng nghĩ tới sự di chuyển bằng vàng của ông Năm hôm trước. Giờ chắc cũng đến lúc mình đã sử dụng nó. Nói là làm, ngay sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy, ông Tư lập tức lái xe lên thị xã để bán cái sợi dây chuyền. Cái tiệm Kim Hoàn mà ông lựa chọn là một cái tiệm khá lớn, nằm ở một khu dân cư sầm uất. Và đến bên trong trông thấy một người phụ nữ đang đứng ở quầy với cái máy tính trên tay. Bà ta lẩm bẩm tính toán tiền bạc rồi ghi chép vào cuốn sổ dày cộp. Ông Tư liền bước tới. Chào bà. À chào ông, ông tới đây có chuyện gì? Tôi muốn bán vàng. Ồ bán vàng à? Có hóa đơn ở tiệm tôi không? À thưa cái này thì tôi không. Trời đất đã không có hóa đơn ai dám mua. Ông Tư lúc này mới lấy cái sợi dây chuyền ra khỏi túi. Thưa thật với bà là tôi được các cụ để lại cho sợi dây chuyền này làm cổ phòng thân. Mà các cụ thời xưa thì làm gì có hóa đơn chứng từ. Bây giờ tôi đang cần tiền làm ăn nên phải xin phép các cụ bán đi. Người phụ nữ đứng ở quầy hàng này là bà Sáu và cũng là chủ cửa tiệm. Bà đưa mắt nhìn ngó sợi dây và nhận ra cái người đàn ông trước mặt mình đang nói dối. Bởi sợi dây chuyền này có mẫu mã và cách thiết kế thời đại cùng lắm là 10 năm trở lại đây, chứ làm gì tới mức thời kỳ các cụ. Và với kinh nghiệm của mình cộng với cái dáng vẻ nghèo khổ trong bộ quần áo cũ kỹ của ông Tư, thì bà đoán ông một là nhặt được hay là ăn trộm ăn cắp. Thế là bà liền rào trước. Nếu không có giấy tờ thì giá thấp đấy, chứ không bán được cao đâu. Vì nhà nước có chính sách vàng là phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, chứ đâu phải chỗ nào muốn bán là bán. Thấp thấp là bao nhiêu? Thì cũng còn tùy, để tôi lấy cân cân thử đã. Giờ thì tới lượt bà Sáu sử dụng mánh khóe của mình. Cái cân điện tử mà bà sử dụng bị can thiệp vào, khiến cho số lượng của nó giảm đi đáng kể. Bà Sáu bây giờ nheo mắt rồi lẩm nhẩm tính. Cái này của ông anh gần một lượng, theo tỷ giá hiện nay thì khoảng gần 70 triệu. Thế nhưng mà nếu tôi mua chỉ khoảng 60% giá trị của nó. Trời đất ơi, cái gì mà 60%? Sợi dây này tôi ước chừng cũng phải là một lượng rưỡi cho đến hai lượng chứ. Bà có nhầm lẫn gì không? Nhầm là nhầm thế nào? Ông nhìn cái cân đi đâu sai đâu. Thầy tôi tính toán thì còn có sai. Máy móc thì nó khó nhầm lẫn lắm. Với lại như tôi đã nói lúc nãy, không có giấy tờ hóa đơn thì tôi không thể nào thu mua ông bằng cái giá theo giá thị trường được. Vàng này nếu mà để lộ ra ngoài tôi sẽ bị đóng cửa kinh doanh này luôn á, chứ chả có chơi đâu. Sao tôi chỉ dám dùng nó để bán cho vài người thân thôi. Ngay thế đây ông Tư có chút tiếc nuối, bởi tính sơ sơ thì ông chỉ nhận với số tiền khoảng 40 triệu đồng, mà như vậy thì có vẻ không đủ để hùn hạp với đức làm ăn. Sao, ông có bán không? Nếu không thì ông cứ đi qua mấy tiệm khác đi. Nhưng mà tôi đảm bảo á, người lấy giá cao nhất cho ông rồi đấy. Chứ gặp nhiều người khác nhiều khi họ còn không dám mua, vì cái vàng này đơn giản là không bán ra được, giống như vàng trong tủ của tôi đây. Chúng nó đều có giấy tờ hóa đơn xuất xứ ở phía công an kinh tế, họ có vào kiểm tra thì cũng chả vấn đề gì cả. Ngay tới đây thì ông Tư cảm thấy lung lay lắm, thế nhưng rồi ông cũng đành phải gật đầu. Thôi được rồi, bà mua cho tôi đi. Tôi chốt giá là 45 triệu có được không? 45 triệu hả? Cái này thôi được rồi, coi như là tôi làm phúc nha. Thế gia đình ông khó khăn, tôi mua luôn 45 triệu đồng chẵn được không? Vâng được. Thế là cuộc trao đổi mua bán diễn ra nhanh chóng vô cùng. Ông Tư sau khi nhận được sấp tiền toàn 500 ngàn mới cứng thì thấy trong lòng của mình vui lắm. Bởi đâu đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời ông cầm được số tiền lớn như vậy. Trước giờ cùng lắm thì chỉ tích góp được vài triệu là chi tiêu đầu này đầu kia hết sạch. Giờ đây vì số tiền này ông liền lấy điện thoại gọi ngay cho Đức. Alo em nghe anh Tư à? Cái chuyện hôm trước đấy cậu nói đấy. Tôi góp hết thì cũng chỉ được khoảng 40 triệu thôi. Cậu có cho tôi hùn hạp không? Dạ được, 40 triệu chắc đủ đấy. Em xoay thêm một chút đỉnh bên ngoài xong. Bây giờ anh ở đâu? Có nhà không em qua? Không, giờ tôi không có ở nhà, để tôi chạy qua cậu nhá. Dạ vâng ạ, vẫn được anh. Cuộc gọi kết thúc thì ông Tư cũng nhanh chóng nhét cái túi tiền vào trong áo khoác của mình rồi lái xe đi. Còn ở trong cửa tiệm của bà Sáu lúc này thì bà nghĩ ngợi lắm, bởi thật ra thì cái sợi dây chuyền nó nặng tới 2 lượng rưỡi. Đã vậy cái chuyện có buôn bán chỉ là bà lừa ông Tư, chứ bây giờ bà chỉ cần đưa cho thợ trong nhà nấu chảy ra rồi đúc thành những chiếc nhẫn hay là bông tai vòng tay thì có khác gì những món hàng trưng bày trong quầy. Công an kinh tế đến kiểm tra lượng vàng thu chi thì bà cứ mang chỗ ấy giấu đi là được, chả có gì phải lăn tăn suy nghĩ. Gần tới giờ cơm trưa thì ông Tư cũng lái xe trở về. Bà Tư thì lúc này cũng dọn xong mâm cơm bước vào trong nhà. Ông Tư hí hửng móc trong ví đi đưa ra cho vợ của mình mấy tờ 500 ngàn mới cứng. Này, cầm lấy đi lo chợ búa cho tháng tới. Trời đất ơi, tiền ở đâu mà nhiều vậy ông? Thì tiền tôi làm ăn chứ cái gì đâu. Làm ăn cái gì mà những 4-5 triệu bạc thế này? Bí mật. Nhưng mà không phải tiền phạm pháp đâu, cứ tiêu thoải mái đi. Sắp tới tôi còn kiếm thực thêm đấy. Ông nói đi chứ. Ông cứ thế này tôi không dám cầm tiền đâu. Có phải là tiền cờ bạc không ông? Bà muốn nghĩ sao nghĩ. Thế bây giờ có chịu cầm không? Nếu không thì đưa đây tôi, để cô hối hận xin lại. Ông Tư vừa nói vừa đưa tay xuống mặt bàn toàn định lấy lại chỗ tiền. Thế nhưng bà Tư nhanh chóng chụp lấy nó. Nói thì nói vậy thôi, chứ tiền đưa tôi quản lý vẫn tốt hơn mà. Ông có đồng tiền trong người là tiêu pha không biết điểm dừng đâu. Nhưng mà tôi nói rồi đấy, ông đừng có cờ bạc nha, gặp thành nghiện thì khổ đấy. Yên tâm đi, không có đâu. Ủa, thằng Phong con Trúc đâu? Còn đi đâu nữa? Cái con Trúc sáng nay thì trang điểm rồi sức nước hoa thơm phức đó. Đã được cái thằng nào đi xe ga tới đón là bảo là trưa nay không có về ăn cơm. Còn cái thằng Phong thì đêm qua đến giờ tôi gọi cho nó, nó bảo đang ở nhà bạn. Gớm khổ chả biết tới khi nào á, tôi mới ông mới được yên thân nữa cơ. Mà tôi nói này, cái chỗ tiền tôi vừa đưa cho bà cấm cho hai anh em của nó nha. Chỗ nó có tiền và nó càng hư đấy. Từ sắp tới làm ăn mà có tiền có bạc rồi á, sẽ cho thằng Phong đi học nghề. Cái lúc trước đã từng lấy lý do tôi với bà không có tiền nên nó phải lêu lỏng đó. Mà ông vẫn chưa nói cho tôi biết ông làm cái gì mà có tiền. Ông cứ úp úp mở mở như vậy tôi tò mò lắm. Nói cho bà biết tôi vừa trúng con lô khá đậm đấy. Cái chỗ tiền này là tiền dư tôi mang về cho bà chi tiêu. Còn tôi hồn học với thằng Đức để cho nó đi buôn cái chuyến hàng gia dụng sắp tới. Rồi lãi thì nó chia lại cho mình. Bởi vậy cho nên là tôi mới nói là sắp tới tôi có một khoản tiền đủ để cho thằng Phong đi học nghề. Còn con Trúc tôi giao lại cho bà đấy. Bà phải nói thế nào để nó đừng có chơi bời giao du với cái đám không có đàng hoàng. Tôi có tiền rồi tôi sẽ tính tới cái chuyện gả nó đi. Bây giờ chỉ có chồng con nó mới ngoan được thôi. Bà xem có mối nào ổn định hợp tác cho chúng nó. Tôi biết rồi. Ông toàn nói những điều mà tôi nghĩ trước đây, nhưng mà chưa có cơ hội để thực hiện. Tôi hy vọng là mọi chuyện được như vợ chồng mình mong ước, chứ tôi chán cái cảnh sống tạm bợ này quá. Thôi bây giờ ăn cơm đi, hôm nay sáng không ăn bây giờ đói quá. Vừa nói ông Tư vừa ngồi xuống bàn. Trong mâm cơm lúc này có một đĩa cá kho tiêu và rau luộc cùng với mấy quả cà muối. Nếu như bình thường thì ông Tư sẽ phát ngán với bữa ăn này, thế nhưng hiện tại niềm vui đã khiến cho ông xem đó chẳng khác nào sơn hào hải vị. Xới cơm ra bát, ông hào hứng gắp mấy con cá lên đưa vào miệng. Vì là loại cá không quá lớn cho nên ông cứ như vậy cắn cả xương và phần đầu của nó. Thế nhưng rồi ông Tư khựng lại khi nhận ra có gì đó cồm cụm trong miệng của mình. Sau khi nhè ra trong mâm thì ông giật mình bởi đó là một búi tóc. Trời đất, cái gì này? Bà Tư bất ngờ lắm. Ủa, ở đâu có tóc vậy? Cái này tôi phải hỏi bà mới đúng chứ. Bà nấu nướng cái kiểu gì để tóc nó dính cả vào trong cá? Không phải đâu, không phải tóc của tôi. Ông nhìn xem này, toàn là những cái sợi ngắn ngắn này, vo vào với nhau. Giờ thì ông Tư nhớ lại, hình như chỗ tóc ấy bên trong ruột của con cá, chứ không phải là ở ngoài. Bởi vì nếu nằm ở ngoài thì gắp nó lên ông nhận ra. Nhưng mà làm sao có thể khi mà cá lại nuốt cái loại tóc này chứ? Cái cá này bà mua ở đâu đấy? À, tôi không mua. Thằng bầy hàng xóm nó đi thả lưới ở khúc sông chỗ làng mình đấy. Cũng chỉ được có vài con li ti. Tôi thấy như vậy tôi hỏi mua vì biếng đi chợ quá. Nghe nhắc đến cái khúc sông trong làng, ông Tư cứ chút chột dạ. Thế nhưng rồi ông cũng gạt con cá ra khỏi chén của mình. Sau đó chăn canh húp cùng với mấy quả cà. Và cũng chỉ có mỗi con cá là có tóc. Khi mà bà Tư thử những con tiếp theo thì hoàn toàn đều bình thường. Sau bữa cơm nhanh gọn, ông Tư cũng bảo vợ được chút tiền để mình đi ra quán cà phê, ngồi tán dóc và chơi mấy ván cờ tướng với những ông cụ trong làng. Bà Tư tất nhiên không thể từ chối. Sau khi ra quán cà phê, ông Tư chọn một cái bàn có khá đông người. Họ đang vây quanh cái bàn cờ ở đây, cũng là một trò cá cược phổ biến ở trong làng. Khi ông cụ Tuấn là một người có thâm niên trong làng cờ tướng, mỗi ngày ông ra đây bày những thế cờ hóc búa ai giải được, ông ra lên tiền thưởng. Còn nếu không thì chỉ cần họ trả trông cốc cà phê là được. Ông Tư chần quá giữa đám người. Cái thế cờ hôm nay trông khá rắc rối và đang được giải bởi một cụ ông khác trong làng. Cái tình hình này thì ông Tư sẽ chẳng đợi đến lượt, bởi vì có khi tới tối ông lão kia cũng chưa giải xong. Rời khỏi bàn cờ tướng, ông Tư tiến lại một bộ môn khác nhanh gọn và cũng ăn thua mau hơn. Đó chính là sòng bài của thằng Điền. Tên này cũng hay qua lại với con gái của ông Tư, cho nên khi vừa trông thấy ông bước tới, các Điền reo lên. À, bố vợ, lại đây làm ván. Ai là bố vợ của mày? Anh nói cho đàng hoàng. Trời đất ơi, sao nóng tính vậy? Mọi ngày tôi có thấy chú chơi đâu, sao hôm nay lại máu thế? Đừng có nhiều chuyện, bây giờ cho ta chơi không? Tất nhiên là có, thêm tay thì thêm vui, chú ngồi đi. Và rồi ông Tư kéo ghế ngồi xuống, sát vặn với đám thanh niên. Ngồi chơi được một lúc không ăn cũng chả thua. Nhưng cái đáng nói lúc này là một người thanh niên vừa xòe bài vừa ngậm cái điếu thuốc phì phèo nói: Ê, tụi bay sắp tới, cô đi chơi đêm hôm á, né cái đoạn đường gần khúc sông ra nghe chưa? Sao vậy, sao phải né? Thì tụi bay chưa nghe cái chuyện hồn ma cũng năm đó hả? Câu nói này của đối phương làm Trung Tư giật mình, thậm chí còn suýt nữa đánh rơi cả bộ bài trên tay xuống đất. Điền thì ngồi ở phía đối diện hất hàm rồi hỏi: Ủa ma gì chứ, sao ta không biết, kể nghe chơi. Đây, để ta kể cho mình nghe. Tụi mày chắc biết vụ ông Năm ở làng bên chết đuối ngay khúc sông ở trong làng mình phải không? Chuyện đó ai mà chả biết, hôm đó cả làng kéo nhau đi xem cơ mà. Từ sau cái đám tang cùng Năm kết thúc đấy, người nhà cùng ấy cũng muốn thầy làm lễ rước hồn về thờ phụng, chứ người chết nước thì hồn đâu mà tự về nhà được. Nhưng mà ông thầy đang làm lễ thì đột nhiên ở giữa sông có một cái xoáy nước lớn như muốn hút tất cả nước vào trong vậy đó. Thế có điều là ông ấy mới gieo quẻ, giờ đó sắc mặt cũng nghiêm trọng lắm. Ông thầy nói rằng ông Năm đó chết có phần oan ức, lại thêm buổi đêm âm khí rất nhiều, cho nên oan khí cứ như vậy tích tụ. Bây giờ ông Năm không phải là không về nhà được, mà ông ấy không muốn về. Nên không muốn về thì đó làm gì? Thì đó là ông thầy pháp cũng xin quẻ để hỏi, nhưng mà quẻ hiện lên rối loạn lắm. Ông thầy còn nói là bị ông Năm bị người ta hại chết chứ không phải là tai nạn đâu. Sao mà được? Chẳng lẽ chuyện này còn có ẩn khúc gì sao? Đợt đó tao nhớ công an người ta kết luận rõ ràng là tai nạn rồi cơ mà. Ta có biết. Sau cái vụ gọi hồn này thì ông thầy được phía công an gọi lên để làm việc, vì đã hạ thấp uy tín của họ, gây ra những cái tin đồn không đáng có. Nhưng mà đây chưa phải là chuyện đáng sợ nhất. Mà trong làng mình có tới mấy người đã bắt gặp cái hồn ma cúng Năm. Cái gì? Thế luôn á? Ai? Ngày đầu tiên là chú Mười làm nghề bán bánh bao dạo đó. Cứ sáng sớm là chú ấy lại hấp bánh rồi trở lên thị xã bán, cho đến khi hết thì mới trở về. Hôm đó thì trời muốn mưa nên là chú Mười bán đến tận 11 giờ khuya mới chạy về đến nhà. Khi mà đi ngang qua khúc sông thì chú thấy ở trước cái ánh đèn xe của mình có một bóng người đang đưa tay ra vẫy. Vốn bình thường thì chú Mười cũng hay cho người ta đi nhờ nên lập tức ngừng xe lại. Nhưng mà rồi chú cũng nhận ra cái người này chính là ông Năm. Mình mẩy của ông ta tay chân của ông ta ướt sũng, cặp mắt chỉ còn mỗi màu trắng. Sợ quá cho nên là chú Mười mới chạy thẳng đi. Ấy vậy mà cái tiếng gọi ồn ồn cứ vang lên ở bên tai, về đến tận nhà thì nó mới ngưng. Sau khi kể cho vợ mình nghe thì vợ chú Mười mới thắp hương lên bàn thờ gia tiên, nấu một nồi nước gừng xả để cho chú ấy tắm rửa, nhằm xua bớt đi âm khí bám ở trên người đó. Câu chuyện của chú Mười chưa được qua bao lâu thì ngay ngày hôm sau, tới phiên của bà Hạnh dậy sớm để ra đồng. Cây cuốc trên tay của bà lắp sắt đi trên con đường nhỏ ven cây bờ sông. Đang đi thì đột nhiên bà nghe thấy sau lưng của mình hình như có tiếng ai đó đang lội bì bõm ở dưới nước. Thế bà là bà quay sang nhưng mà lại chẳng có ai. Tò mò bà mới tiến sát lại gần để xem. Giờ khi chỉ còn cách mặt nước chừng 4-5 bước thì bên dưới đó trồi lên một cái cánh tay trắng bệch. Cái cánh tay đó cố gắng túm lấy cổ chân của bà. Bà Hạnh sợ quá bởi mới la làng. Lúc này may mà có vài người cũng đi ra đồng gần đó, họ chạy tới. Khi tới nơi chỉ là trông thấy bà Hạnh la lối, vùng vẫy dưới đất. Ban đầu họ còn tưởng là bà trêu đùa hoặc là ảo giác. Nhưng mà khi trông thấy cái cổ tay còn in hẳn vết giống như là bàn tay bóp chặt vào, ai nấy cũng đều xanh cả mặt. Ông thầy pháp lại một lần nữa được mời tới. Ông bảo bây giờ ông khó có thể can dự vào chuyện của ông Năm ở dưới sông, là bởi vì có khuyên nhủ hay dùng phép thuật, hồn của ông Năm cũng chả chịu về. Chờ hết, ông thầy pháp còn bảo ông Năm ở đó để chờ đợi rồi trả thù kẻ đang hại chết ông ấy. Người thanh niên kể đến đây xong thì cũng thặc lưỡi: Ta nói tụi mày cẩn thận nha, có thờ có thiêng có kiêng có lành, tôi nhận mấy cái chỗ đó tránh ra, không liên quan mà mình lại mang vạ vào thì khổ. Ông Tư ngồi từ nãy đến giờ nghe toàn bộ câu chuyện mà trong lòng cảm thấy hoang mang, là bởi vì những gì ông nghe thấy đây chẳng khác nào lời đe dọa của vong hồn ông Năm cả. Có khi nào nó trả thù mình thật không? Ngay tới đây ông chẳng còn tâm trạng nào để chơi bời nữa. Thế là ông đứng dậy, gác bộ bài của mình xuống mặt bàn. Ủa, chú Tư, chú sao vậy? Ta không có chơi nữa. Trời đất ơi, chú cứ làm như con nít vậy đó. Hay là bài chú xấu quá nên muốn bùng hả? Xấu xấu cái gì? Ta trả tiền cho mày đây. Bây giờ tao bận việc rồi, tao về. Sau khi đặt ván thua lên bàn, ông Tư lập tức quay lưng và rời đi. Về đến nhà, ông liền chạy tới bàn thờ. Vốn thời mà bố ông còn sống thì có lần trong nhà cũng xảy ra vài chuyện liên quan đến đường tâm linh, cho nên ông cụ có thỉnh vì một cái đạo bùa cầu bình an cũng như là xua đuổi tà ma. Khi ông cụ mất thì lá bùa cũng được bỏ vào trong một cái hộp gỗ rồi đặt lên trên bàn thờ. Sau khi lại cầm cái hộp trên tay, ông Tư mở nó ra. Lá bùa lúc này đã có phần cũ kỹ nhăn nheo theo năm tháng, nhưng những đường mực đỏ trên đó vẫn còn rõ nét lắm. Ông liền lấy lá bùa rồi nhét luôn vào cái ví tiền của mình. Miệng của ông thì lẩm bẩm: chắc là không sao đâu. Còn chưa giải quyết được những sự hoang mang trong lòng thì đến chiều tối hôm ấy trong nhà lại xảy ra chuyện. Thế là Phong, con trai của ông, không biết đi đứng thế nào mà lại té xe. Tuy không ảnh hưởng tới xương khớp nhưng cũng chỉ chít những vết thương ở trên người. Trở về khuya, mọi người lúc này cũng đã lên giường để đi ngủ. Nằm được một lúc thì ông Tư nghe thấy phía bên ngoài vọng đến những tiếng như thể có ai đó đang xem tivi vậy. Thế là ông liền nói vọng ra: khuya rồi, vặn nhỏ cái âm lượng xuống đi, không là ta đập luôn cái tivi đấy. Vừa mới dứt câu, cái thứ âm kia không những không được giảm xuống mà còn tăng lên gấp đôi. Cảm thấy bực bội, ông Tư lập tức bước xuống giường. Khi ra tới ngoài phòng khách, đập vào mắt của ông là Phong đang ngồi trên ghế dán mắt vào màn hình tivi. Cái thằng này, mày mở tivi cái kiểu gì mà to tiếng ấy, mày bị điếc à? Không có tiếng của con trai đáp lại. Cái thằng này mày có nghe tao nói không? Ông Tư tiến đến gần, đưa tay vỗ khá mạnh vào vai của Phong. Giờ thì anh ta mới giật mình quay sang, nhưng nét mặt của Phong lúc này khiến ông Tư giật mình. Bởi vì ngoài những chỗ băng bó lỗ chỗ thì cả mắt của Phong nó vô hồn lắm. Chưa hết, Phong còn nhoèn miệng cười một nụ cười đầy tươi rói rồi bảo: phim đang hay quá, bố ngồi xuống đây xem với con. Xem cái gì mà xem, tắt tivi đi vào ngủ. Không, phim đang hay, đã đến đoạn gay cấn rồi bố. Ông Tư lúc này đưa mắt nhìn vào cái màn hình, nhưng làm gì có bộ phim nào, vì bên trong đang chiếu một cái bản tin thời sự. Cái thằng này, mày bày chuyện như vậy đủ rồi đó, đứng lên đi ngủ. Ông Tư vừa nói vừa lấy cái điều khiển tắt tivi, nhưng bấm mãi nó không có nhận tín hiệu. Cái gì vậy, hết pin hả? Còn đang định mở cái nắp để kiểm tra pin của chiếc điều khiển thì bên tai của ông vọng tới tiếng của Phong: phim hay mà, sao bố lại tắt đi? Sao có cảnh hồn ma chiến đối với đòi mạng đấy? Mày nói cái gì? Hồn ma gì, phim gì? Thì phim về hồn ma của ông Năm, ông ấy về đòi mạng đây này. Tiếng cười ré của Phong khiến cho ông Tư đánh rơi cái điều khiển trên tay xuống đất. Giờ thì ông đã biết được rằng người đang ngồi trước mặt mình đây có lẽ không còn phải là Phong nữa. Ông bước dập lùi về đằng sau, Phong cũng liền đứng dậy: sao thế bố, lại để xem phim với con? Phim đang hay mà, đừng đi đâu bố ơi. Không, mày đừng có lại đây. Sự nhớ ra gì đó, ông Tư lập tức chạy về phòng lục tìm cái ví, lấy lá bùa trong đó bước ra ngoài. Với lá bùa trên tay, ông giơ về hướng của con trai. Lá bùa nhanh chóng phát huy được tác dụng khi nó khiến cho Phong nhăn nhó. Sau khi nằm vật xuống đất ngất đi thì anh ta liền gào lên: mày sẽ phải đền mạng, mày sẽ phải đền mạng cho tao. Lúc này thì bà Tư cũng đã tỉnh dậy. Bà Tư trong phòng chạy ra: hai bố con đồng có chuyện gì mà la lối om sòm vậy, không để cho tôi ngủ nghe gì cả. Khi nhìn thấy con nằm ngất lịm dưới sàn nhà, bà liền giật mình: trời đất ơi, ông đánh nó hả? Phong ơi, có chuyện gì vậy? Ông Tư lúc này cũng chẳng giải thích, bởi đầu óc của ông bây giờ chỉ có duy nhất nỗi sợ đang ngự trị. Bởi vì ông biết vừa rồi là vong hồn của ông Nam đã nhập vào người của con trai. Giờ nhớ lại thì đúng là sau khi trở về từ bệnh viện, Phong lạ lắm. Anh ta đòi ăn rất nhiều thứ, như là bị bỏ đói mấy ngày trời. Sau khi ăn xong, Phong đứng lên uống cả một cái bình nước hơn một lít. Miệng thì cứ chóp chép, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về ông Tư. Vậy mà lúc đó ông chỉ nghĩ đến chuyện phòng bị bên ngoài, bà không hề để mắt đến người thân cận của mình. Lấy gọi một hồi thì Phong cũng từ từ tỉnh dậy. Ông Tư liền kéo vợ của mình ra một bên. Thế còn lại ông giơ cái bùa sát mặt của Phong: bố làm gì vậy? Phong vừa nhăn nhó vừa nói: sao rồi tôi lại nằm đây? Giờ thì đúng là cái giọng điệu quen thuộc của anh ta. Ông Tư thở phào: mày về phòng nghỉ ngơi đi, không có gì đâu. Phong gãi đầu gãi tai. Trước khi rời khỏi thì ông Tư cũng hỏi với: mà lúc chiều nay mày ngã xe ở đâu? Tôi ngã ở đoạn đường gần mé sông, đang đi bình thường tự dưng tay lái nó đánh qua một bên, may mà tôi thắng kịp lại, chứ không chắc bây giờ chỉ về nhà được ngày rằm với mùng 1 thôi. Cái thằng này ăn với chả nói, cầm có được nói mấy cái từ ngữ gở như vậy. Ông Tư càng lúc càng bàng hoàng, và ông cũng đã mường tượng ra cảnh chính vong hồn oán hận của ông Năm là người gây ra vụ tai nạn cho con của mình. Không thể như vậy được, chỉ một lá bùa này làm sao có thể bảo vệ được cả nhà. Ngày sáng hôm sau, ông Tư quyết định tìm tới một ông thầy pháp. Người này cũng chính là người khi xưa đã cho bố ông cái lá bùa hộ mệnh. Cùng lúc đó, ở cái tiệm vàng Sáu Hương trên thị xã, bà Sáu cũng đang vướng phải những rắc rối không hề nhẹ. Ban đầu là cái người thợ kim hoàn nhà bà nuôi đang yên đang lành kể từ sau khi nấu chảy cái sợi dây chuyền vàng lỡ mua được của ông Tư, thì cái người thợ này trên đường về gặp một tai nạn dập hết cả hai bàn tay. Chưa dừng lại ở đó, bà suốt ngày cứ có cảm giác như trong nhà có người nào đó cứ bám theo mình. Cơ thể của bà mệt mỏi uể oải lắm. Mỗi sáng thức dậy, bà phải nằm trên giường cả giờ đồng hồ mới có thể cử động được tay chân. Đỉnh điểm là vào tối qua, khi đang thiêu thiêu ngủ, bà Sáu thấy có một bóng người mở cửa phòng tiến vào. Ban đầu bà nghĩ là chồng mình, nhưng khi đến gần hơn thì bà nhận ra đây là một người hoàn toàn xa lạ. Ai đó? Cái người này mang theo một cái mùi ẩm ướt và bùn đất hôi tanh. Còn chưa kịp hỏi đến lần thứ hai, người này lập tức lao tới bóp chặt lấy cổ của bà rồi thều thào: "Trả vàng cho tao, trả lại vàng cho tao." Tỉnh dậy lúc nửa đêm, bà Sáu lúc này nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, còn chồng của bà còn đang nằm ngủ say như chết bên cạnh. Nhưng vốn là một người khá tin vào tâm linh, bà cảm giác trong chuyện này có điều gì không đúng, cho nên khi trời sáng bà liền lập tức đi tới chỗ của ông thầy pháp để nhờ ông xem rốt cuộc mình đang bị chuyện gì. Sau khi tới nơi trình bày những chuyện lạ mà mình trải qua, bà nhận được cái lắc đầu từ phía ông thầy: "Chuyện này nghiêm trọng đấy chứ không đùa đâu. Tôi nghe bà kể với nhanh xem cho một quẻ thì toàn là điểm xấu. Sao gần đây tình hình làm ăn buôn bán của bà ổn cả chứ?" "Vâng, mọi sự vẫn như vậy đó thầy. Bà có mua lại đồ trang sức nào mà không rõ nguồn gốc?" "Ở cây này..." Bà Sáu lập tức nghĩ ngay tới sợi dây chuyền vàng mà ông Tư lúc trước bán cho mình. "Dạ thưa thầy, có. Đầu mấy ngày trước con có mua một sợi dây chuyền vàng của một người đàn ông. Ông ấy hình như không phải là người ở đây." "Thế bây giờ cái sợi dây đó đâu?" "Thưa thầy, vì là hàng không có hóa đơn xuất xứ gì, cho nên sau khi mua xong còn cho thợ nấu chảy rồi đúc thành nhẫn, với lại mấy cái loại trang sức khác." "Trời đất ơi, bà ẩu quá thôi. Bà làm như vậy thật là quá ẩu. Bà có biết nhiều khi cái món trang sức đó là đồ của người chết không?" "Trời đất ơi, sao mà con biết được đó là đồ của người chết hả thầy?" "Tại vì lúc trước con cũng hay thu mua đồ của những người mất rồi mà gia đình họ mang đến bán cơ mà." "Khác nhau, khác hoàn toàn. Đó là những đồ mà người mất một cách bình thường. Còn cái chuyện này tôi e là món trang sức đó của một người bị người khác hãm hại để cướp. Sau đó cái oán khí của người này cũng tìm tới để đòi lại đồ của mình." "Trời đất ơi, thật nào đêm qua..." "Trời đất ơi, bây giờ con phải làm sao đi thầy?" "Chuyện này khá là rắc rối. Bây giờ bà cứ về trước đi để tôi tính đường cho. Khi nào ổn định tôi qua để làm lễ." "Dạ vâng, thầy tính hộ con nha. Cái chuyện tiền nong không thành vấn đề đâu." "Bà cứ an tâm. Bây giờ tôi dặn về nhà cố gắng tìm kiếm rồi thu gom những cái món trang sức được đúc từ sự di chuyển kia. Phải đem nó để nó riêng ra, thiếu đủ gì tính sau. Còn nữa, bà tìm cho ra cái người đã bán sợi dây trả lại số vàng cho người ta. Tiền thì coi như là của đi thay người, đừng có bảo lấy lại tiền." "Cái này con sợ là khó, vì con không biết người đó là ai." "Không biết thì cũng cố gắng. Bà tìm đi, không tìm được thì cái lễ của tôi cũng khó mà lòng làm lắm." "Vâng ạ, con hiểu rồi, con sẽ cố gắng." Ngay sau khi được ông thầy khuyên can thêm về những chuyện cần kinh cử, thì bà Sáu cũng lập tức rời đi. Nhưng bà đâu thể nào ngờ được rằng khi bà vừa đi được chừng 5 phút, thì ông Tư chạy tới đứng trước căn nhà của ông thầy pháp. "Có ai trong nhà không ạ?" Nghe tiếng gọi của ông thầy bước ra mở cổng: "Chào ông tìm ai?" "Thưa thầy, con tìm thấy thầy rồi. Thầy là thầy Kiên có phải không?" "Đúng là tôi đây. Tôi quen biết với ông sao, sao ông lại biết tên tôi?" "Dạ thưa thầy, khoảng hơn 20 mấy năm về trước, thầy có tới nhà con làm lễ. Thầy cho bố con một lá bùa bình an tránh tà. Thầy có nhớ không ạ?" Vừa nãy ông Tư vừa mở cái ví lấy lá bùa đã cũ, ông thầy Kiên vừa nhìn đã nhận ra ngay đồ của mình. Ông nhanh chóng gật đầu: "Mời ông vào đi. Tôi thật không ngờ ông vẫn còn nhớ chuyện 20 mấy năm trước. Chứ tôi thì chịu. Một ngày tôi gặp không biết bao nhiêu vị khách, cho nên... Dạ vâng, cái này thì con biết. Lần này con tới đây có chuyện quan trọng muốn nhờ thầy giúp. Chuyện gì? Ông cứ nói đi, giúp được tôi giúp. Thưa thầy, hình như con đang bị một cái vong tà theo ám. Vong tà? Nên thật ra thì từ lúc nãy ông tới đây, tôi thấy trên người cũng có nhiều âm khí. Tôi cũng đoán sơ qua về lý do ông tìm tới. Cái vong này có quen biết gì ông không? Rồi sao người đó lại ám ông? Thưa thầy, cái người này là... Ông Tử toàn định nói ra sự thật, thế nhưng ông cũng nhanh chóng ngừng lại. Bởi vì làm sao ông dám thú nhận cái chuyện giết người rồi còn cướp của mình. Nếu nói như vậy, nhiều khi ông sẽ bị chính ông thầy kia này gọi công an đến bắt. Thế là ông liền vẽ ra một câu chuyện hoàn toàn sai sự thật. Thưa thầy, cái người này là người quen biết của con. Ông ta đi nhậu rồi ngã xuống sông chết. Kể từ đó thường xuyên hiện lên hù dọa mọi người. Còn tới lượt con thì ông ta hiện lên hù dọa, rồi còn làm con trai của con bị ngã xe. Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ. Cái vong này nếu mà không xử lý cẩn thận thành quỷ không chừng. Dạ vâng. Bây giờ thì có cách nào để giúp con và gia đình không? Cách thì có, ông an tâm. Những cái chuyện tay bay vợ gió này không phức tạp gì cả. Mà tôi nghĩ cái lá bùa lúc nãy ông đưa ra nó vẫn còn tác dụng chứ. Dạ vâng, nó vẫn còn. Nhưng mà vợ con nữa, con nên... Tôi hiểu. Ông đợi tôi một lát đi. Đầu chừng nửa giờ đồng hồ sau, ông thầy kia mang ra trông tư thêm 3 lá bùa. Tôi gửi về đưa cho mỗi người một lá mang theo bên mình. Chỉ chừng vài lần như vậy là vong hồn của người kia không dám bén mảng tới đâu. Con cảm ơn thầy, chỉ có thầy mới giúp được con. Còn chuyện gì nữa không? Dạ không à, hết bao tiền cho con xin gửi. Tiền nong gì, chỉ có 3 lá bùa tôi vẽ lúc nào không được. Ông cứ về coi như là chút quen biết, lâu tôi làm phúc cũng được mà. Dạ, con cảm ơn thầy. Sau khi cất lá bùa mới vào trong túi, ông Tư vội vàng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của đối phương mà ông thầy kia lẩm bẩm. Vậy mà ông ấy cứ hốt hoảng như cháy nhà. Nếu không có dính líu gì đến mấy lá bùa là xong chứ gì đâu. Còn nếu dính líu thì phải làm lễ, lúc đó mới lấy tiền được. Mình cứ thừa sức vẽ vời ra nhưng mà lương tâm thì không cho phép. Cái nào thực sự cần thì mới dùng tới. Nhưng ông thầy Kiên không hề biết được rằng chính cái sự lương tâm nghề nghiệp mà ông đã không thể ngăn chặn được cái màn trả thù của vong hồn để oán hận dưới sông. Trở về từ nhà của ông thầy Kiên, ông Tứ đưa bùa cho vợ con của mình. Ông không ngần ngại rồi bảo: ở làng mình đã có tin đồn vong hồn của ông Năm hiện lên. Bảo vệ hai đứa nhỏ mang cái bùa này vào người, hạn chế đi đêm đi hôm qua cái khúc sông đó. Bà Tư vốn cũng nghe những tin đồn này cho nên nhận ngay. Tôi cũng đang định nói với ông cái chuyện này, vậy mà ông đã tính trước rồi. Bà nhớ đưa cho thằng Phong con chúc. Tôi biết rồi. Đúng lúc này thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông Tư lấy ra và trông lên trên màn hình là cái tên của Đức. Hôm qua đến giờ lo giải quyết chuyện, lão Năm mà mình quên mất cái chuyến hàng của thằng Đức chứ. Thế là ông không ngần ngừ nhấc máy. Sao? Alo, tôi nghe đây. Nhưng mà những gì ông nghe thấy từ đầu dưới bên kia khiến cho bản thân ông như chết lặng. Anh Tư à, không xong rồi. Em bị chúng nó lừa gọi công an phục kích. Bây giờ cả xe bị bắt cả rồi. Trời đất ơi, mày nói thật đấy, đùa đấy. Em nói thật, từ sáng đến giờ em cố gắng năn nỉ đút lót, nhưng mà phía công an không chấp nhận. Còn Điền lưu lại bằng chứng để kết tội em hối lộ người làm công vụ. Trời đất, thế bây giờ phải làm sao? Em nghĩ hết cách rồi anh Tư. Em gọi để bảo cho anh biết mất hết cả rồi. Trời đất ơi, mày mất là mất thế nào? Cái thằng này. Em xin lỗi, em xin lỗi. Nên tới đây thì cuộc gọi kết thúc. Ông Tư cố gắng gọi lại mấy cuộc nhưng đều không nhấc máy. Mẹ nó chứ, có khi nào cái thằng Đức nó lừa mình không? Thế là ông lập tức chạy ra ngoài, leo lên cái xe máy cũ của mình theo hướng thị xã mà chạy đi. Bởi ông từng nghe Đức khoe là nếu chuyến hàng này chuyển về, đã thuê cái nhà kho của một người quen để chứa hàng. Nếu như Đức lừa đảo thật, rất có thể số hàng đang được tập trung ở đó chứ không có công an nào bắt cả. Nhưng khi lên đến nơi thì ông Tư thực sự chấp nhận cái sự thật là chuyến hàng đã bị bắt bởi kho bãi lúc này trống trơn. Chưa kể đến là cái bản tin trên thời sự ông thích được khi đi ngang qua nhà của một người dân, xuất hiện hình ảnh của Đức cùng với số hàng lậu gã ta đã trở về. Trời đất ơi, thế là mất hết cả rồi. Trời sập tối, ông Tư cũng thất thểu chạy xe trở về. Trên đường đi ông cứ nghĩ đủ thứ chuyện. Tuy rõ ràng số tiền không phải do bản thân vất vả làm lụng ngay tích cóp, thế nhưng việc mất đi số tiền 40 triệu đó như là cả một gia tài của ông vậy. Và không biết có phải do mất tập trung hay không, mà khi ông Tư nhận ra thì bản thân mình đang chạy ngang qua cái đoạn đường ven sông. Bất giác một luồng hơi lạnh vào sống lưng khiến ông rùng mình. Đưa tay sờ vào cái ví, nó vẫn còn nằm yên vị ở đó. Ông có đôi chút yên tâm, bởi vì chiếc ví còn có lá bùa, mà lá bùa thì nó sẽ bảo vệ cho ông khỏi vong hồn của ông Năm. Thế nhưng khi chưa ra khỏi cái đoạn đường đó, cặp mắt của ông Tư vô thức nhìn vào gương chiếu hậu. Và rồi đập vào mắt của ông lúc này là một bóng người đang ngồi ở yên sau. Cái bóng người tuy không được đến phần đầu, nhưng chỉ qua lớp da ở trên tay thì cũng đủ để trông Tư biết đây không phải là người. Một mùi hôi tanh sau đó xộc thẳng vào mũi, kèm theo là tiếng thì thầm: Tư ơi, trả mạng cho tao đi Tư ơi. Quá sợ hãi, ông Tư cố gắng viết ca để giải thoát sự kinh dị này. Thế nhưng tay gà thì lên, nhưng mà tay lái thì không nghe theo sự kiểm soát của trí óc. Chiếc xe cùng ông Tư cứ như vậy lao thẳng xuống sông. Lúc này trời nhá nhem, và lại cả tuần nay đâu có ai dám bén mảng đến đoạn đường này, cho nên chẳng ai phát hiện ra ông Tư gặp nạn. Dưới dòng nước lạnh buốt, ông vùng vẫy kêu cứu. Vùng vẫy được một lúc thì ông Tư nhận thấy dường như có một bàn tay đang ấn đầu của mình xuống. Mỗi lần ông há miệng ra thì lại uống không biết bao nhiêu là nước. Cái nước này nó đắng nghét, lại còn tanh tưởi như thể mùi máu tươi. Vật lộn với bàn tay vô hình kia chừng vài phút, ông Tư cảm thấy ngạt thở và dần chìm xuống dòng nước. Ở nhà bà Tư đợi gần hết ngày mà vẫn không thấy chồng trở về. Ban đầu bà cứ tưởng ông Tư đi nhậu nhẹt ở đâu, nhưng cho đến tận sáng hôm sau vẫn không thấy ông trở về. Thế là bà liền bảo hai đứa con đi tìm cùng mình. Một ngày hai ngày rồi sang tận buổi chiều của ngày thứ ba thì cuối cùng người ta tìm thấy thi thể của ông Tư nổi lên trên dòng sông. Mạch mày của ông đầy những vết tím tái, thế nhưng gương mặt thì mới là thứ đáng để nói. Khi cả mắt mũi miệng của ông đều mở to trợn trừng như thể trước khi chết, ông đã trông thấy thứ gì kinh dị lắm. Lại nói về bà Sáu, sau khi trở về bà gom góp hết đống trang sức được chế tạo từ dây chuyền kia. Nhưng khi còn chưa kịp để ông thầy đến làm lễ, thì bà đã trông thấy một bóng người hết sức kinh dị, tay chân đang độ phân hủy, cả mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào bà. Trả vàng cho tôi, trả vàng cho tôi. Bà Sáu run rẩy cầm đống vàng rồi nâng lên. Cái người kia nhìn thấy thì nở một nụ cười, nhưng có vẻ chừng ấy là không đủ khi bà nhận ra ánh mắt của đối phương đang nhìn chăm chăm vào mình. Tới buổi chiều cùng ngày, bà Sáu lên cơn sốt cao. Người nhà đưa bà nhập viện nhưng tình hình chuyển xấu. Bà Sáu chỉ kịp thều thào mấy tiếng rồi tắt thở. Cái tiệm vàng của bà Sáu sau đó cũng bắt đầu gặp những rắc rối về mặt pháp luật, khi nhiều người tố là bà gian lận trong việc buôn bán. Bà cùng với người thợ kim hoàn của mình đã trộn bạc và những hợp chất khác rồi bán với giá vàng 4.9. Có thể nói cái sự ra đi này của bà Sáu trong lúc lùm xùm nổ ra khiến cho không có quá nhiều người cảm thấy tiếc thương. Tiệm vàng Sáu Hưng sau đó cũng đóng cửa, cả nhà dọn đi nơi khác để sinh sống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.